Chương 975, 975, điều tra. Trong màn đêm Ngọc Hải Sơn, có một phen đặc biệt phong, tình. Trên núi có không ít ánh sao lấp lánh, đương nhiên đây đều là ở trên núi đám thổ hào dùng tiền lắp đặt một chút led đèn, lóe lên, tô điểm ở trên núi, nhìn tựa như là đầy trời ngôi sao tất cả đều rơi vào trong sân dã. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem xe lái lên đỉnh núi Tưởng Gia. Tưởng Gia người lúc này, rất nhiều người đều ngủ rồi, bất quá lần này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trở lại chủ trạch đại sảnh thời điểm, lại nhìn đến Lao Gia Tử còn tinh thần sáng láng ngồi trong đại sảnh. Gia Gia nhìn thấy Tưởng Lao Gia Tử thân ảnh, Tưởng Lệ Hành thân ảnh dừng một chút, chào hỏi một tiếng. Ân. Lao Gia Tử nhẹ gật đầu. Lao Gia Tử, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi chứ? Ninh Hoan Tâm lúc này QNZ hướng về phía Tưởng Lao Gia Tử mỉm cười. Ha ha, gần nhất tinh thần rất tô tờ, ban đêm không muốn ngủ quá sớm. Tưởng Lao Gia Tử mỉm cười nhìn một chút Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, nghe nói ngươi muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian, ta đã gọi Hải Thúc phân phó Lý Mẹ cho ngươi thu thập xong gian phòng, nghỉ ở bao lâu đều có thể, nơi này về sau chính là nhà của ngươi, thật cảm tạ Lao Gia Tử. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức mỉm cười nói cảm ơn. Gia Gia, thời gian không còn sớm, chúng ta lên trước lâu nghỉ ngơi lúc này, Tưởng Lệ Hành ở một bên nói nhỏ một câu, sau đó trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm quay người lên lầu. Ngươi ở cái này khách phòng đi, khoảng cách phòng ngủ của ta rất gần. Mặc dù Tưởng Lệ Hành cũng muốn để Ninh Hoan Tâm tiếp tục ở tại mình cái kia phòng ngủ trong phòng, bất quá vì có thể làm cho nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, Tưởng Lệ Hành cảm thấy vẫn là tách ra ở tốt một chút. Lúc này, hai người đã đi tới gian nào khách phòng cửa chính, Tưởng Lệ Hành lần nữa nhàn nhạt mở miệng, một chút vật dụng hàng ngày trong nhà đều có, cái khác quần áo, ta đều giúp ngươi từ chung cư lấy ra để thôi sán thuận tiện mang tới ha ha, tốt như vậy. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, ta chỉ nhớ này, mấy ngày nay trong đầu sự tình quá nhiều, muốn đi qua ở liền đồ vật đều quên thu thập, may mắn có ngươi. Nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tưởng Lệ Hành khẽ ngừng đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhẹ vỗ về Ninh Hoan Tâm mái tóc, ngươi liền an tâm tu luyện đi, còn tạ thúc thúc sự tình, ta sẽ đi xem xét, ngươi không muốn phân tâm. Ân, ta đã biết. Ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon nói. Ninh Hoan Tâm vểnh lên chân, tại Tưởng Lệ Hành bên môi khẽ hôn một cái, lúc này mới quay người tiến vào khách phòng. Tưởng Lệ Hành một mực đứng ở ngoài cửa, qua một hồi lâu, hắn mới quay người rời đi về tới phòng ngủ của mình bên trong. Sau khi vào cửa, Tưởng Lệ Hành không có thay quần áo, cu nở dê không có nghỉ ngơi, chỉ có một người ngồi đang phòng xếp phòng khách trên ghế salon, đợi nửa ngày, hắn đột nhiên ngưng thần cảm ứng một chút, cảm ứng được Ninh Hoan Tâm ngay tại trong phòng khách tu luyện. Tưởng Lệ Hành cái này mới an tâm nhẹ gật đầu, lập tức, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, từ từ tán đi, từ từ biến mất vô hình. Yến Kinh thị khu, Quang Huy đường, Yến Kinh ngân hàng. Khoảng thời gian này, trong ngân hàng chỉ có một cái phu canh, mà lúc này tên kia phu canh chính nửa tựa ở chư cờ bàn trên ghế, trong tay cầm một cái máy chiếu phim, đang xem phim truyền hình. Trừ trong phòng trực ban có yếu ớt ánh đèn, ngân hàng địa phương khác đều là đen kịt một màu. Ngay lúc này, một mảnh đen kịt kho bảo hiểm bên trong đột nhiên sáng lên một đoàn u quang. Cái kia u quang càng ngày càng sáng, cuối cùng, tại đoàn ở kia quang mang bên trong, từ từ hội tụ ra một cái màu đen thân ảnh cao lớn, chính là Tưởng Lệ Hành. Chính là chỗ này. Tưởng Lệ Hành vừa xuất hiện, cũng cảm giác được kho bảo hiểm bên trong có chút quái dị khí tức.